Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, nghịch thế cải mệnh. Đây là Nguyệt Trung Thu lần thứ nhất như thế trực quan tiếp nhận tuyệt thế cường giả một đòn. Làm hắn rung động không thôi, nếu không phải là hắn không dám khinh thường, thôi động ngọn núi nhỏ ngăn trở một kích này. Hậu quả chỉ sợ không phải nhìn tưởng tượng. Suy, Nguyệt Trung Thu vừa mới bay ngược mà ra, cơ chướng liền bị vô tận hào quang bao phủ, nơi đó tạo thành một vùng tù lao, có pháp tắc đang lưu chuyển, phi thường khủng bố. Không được, cơ chướng giống to, thi triển thần thông oanh kích lồng giam. Thế nhưng, hào quang lồng giam cứng rắn như thần thiết, không gì phá nổi. Linh căn lúc này trang nghiêm hết sức, tay bấm ấn quyết, không ngừng oanh kích bị giam cầm cơ chướng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho người tê cả da đầu. Nguyệt Trung Thu biết rõ, một trận chiến này đã không có chút hồi hộp nào. Cơ chướng hồn sẽ bị ma diệt. Quả nhiên, không cần chỉ chốc lát sau, nơi đó hào quang rực rỡ kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Giống như là một ngôi sao vỡ nát một dạng, mà cơ chướng tiếng kêu thảm thiết cũng hơi yếu đi, dần dần tiêu tán, vẫn là cố lấy ngươi đi. Thiên Ma Châu mở miệng, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười tà dị, khoảng cách gần điên cuồng oanh kích cơ trị, nhường hắn hoàn mỹ làm viện thủ. Phốc, thánh nhân thân thể cường hãn vô cùng, một quyền đánh ra, chẳng những đánh bể cơ trị nửa người. Tự liền phía sau hắn bên ngoài mấy trăm dặm vài tòa đại sơn cũng vỡ nát. Đây mới thật sự là quyền phong kéo tới. Vạn vật không thể đỡ. Nguyệt Trung Thu chấn kinh. Bị thánh nhân thân thể rung động. Hắn hỗn độn bảo thể mặc dù cường thịnh, nhưng cảnh giới cách biệt quá xa. Hai người so sánh, không khác đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Không thể đánh đồng với nhau. Thiên Ma Châu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không có cho đối phương cơ hội thở dốc. Một trường dò ra, trực tiếp cơ trị hỗn loạn thần hồn giam cầm đi ra. Đây là đại thần thông, linh mạch đại lục cơ hồ đã không thể gặp. Trực tiếp chạm thần hồn, vô tận ma vụ phun ra nuốt vào. Cơ trị thần hồn ở Thiên Ma Châu trong bàn tay giãy giụa, liều chết phản kháng, thế nhưng vô tận thần lực không thể địch nổi, sinh sinh nghiền nát thần hồn. Đến đây, một đời cường giả, cơ trị ngã xuống, bị sinh sinh ép diệt thần hồn. Thân thể của hắn vô lực ngã xuống đất. Thiên Ma Châu bàn tay xòe ra, đem đối phương túi chữ vật nhiếp trong tay. Lão A, giết dạng này tạp chủng đều muốn thời gian dài như vậy. Thiên Ma Châu lắc đầu, đồng thời đem trên túi chữ vật cấm chế ma diệt. Đây chính là đại tộc nội tình sao? Cũng không sợ người chê cười. Nhìn trong túi đựng đồ vật phẩm về sau, Thiên Ma Châu càng thêm bất mãn, lập tức hùng hùng hổ hổ đi trở về. Ta cái này cũng không khá hơn bao nhiêu. Nếu không biết rõ hắn họ Cơ, ta còn tưởng rằng hắn là người xin cơm đâu. Linh Căn cũng rất bất mãn, cầm cơ chướng túi chữ vật nhanh nhẹn đến. Cái này chính là đại nhân vật diễn xuất sao? Giết người cướp của. Nguyệt Trung Thu có chút im lặng. Hắn đều sẽ không thường xuyên làm chuyện loại này. Không nghĩ tới hai người quen như vậy luyện. Tiểu tử ngươi, giết người còn không phải ngươi yêu cầu sao? Cướp hàng loại chuyện này, ta là không muốn làm. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Con muỗi tuy nhỏ, cũng là thịt a. Thiên Ma Châu đem túi chữ vật đổ cho Nguyệt Trung Thu, tiện tay lại chộp tới Linh Căn trong tay túi chữ vật. Muốn xem cho rõ ràng, không nghĩ tới ngươi mặt đen tâm càng thêm đen. Linh Căn thân hình thoăn thoắt, dễ dàng tránh đi Thiên Ma Châu bàn tay. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút, trong đó có không ít đồ tốt, nếu là đặt ở một dạng tu giả trước mắt, tuyệt đối là bảo tàng. Nhưng Thiên Ma Châu cùng Linh Căn loại này cấp bậc, hiển nhiên là chướng mắt bậc này đồ vật. Nói đến, ta cảm giác có chút kỳ quái. vừa rồi ta chém giết người, vậy mà cùng ta cổ thân thể này khí tức có một tia chỗ tương tự. Thiên Ma Châu mở miệng, chỉ mình nói thế nào? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nói, ta cũng có cảm ứng. Đơn giản mà nói, những người này rất có thể là lão hắc đời sau. Linh Căn cũng mở miệng, ở trong túi chữ vật lật tới lật lui, liền cũng không ngẩng đầu một lần. Ngươi nói rõ ràng là cổ thân thể này đời sau, không phải của ta đời sau. Ta nếu là có như vậy không tốt đời sau, ta không phải khí ngất đi. Thiên Ma Châu bất mãn, ồn ào, ta nói chính là lão hắc a, chẳng lẽ bản thể của ngươi cũng rất tối. Linh Căn nắm lấy cơ hội, chào phúng. Nguyệt Trung Thu giật mình miệng mở rộng, nhìn từ trên xuống dưới Thiên Ma Châu cỗ này thân thể cao lớn. Hắn tin tưởng, hai người đồng loạt nói như vậy, hơn phân nửa không có sai, như thế rất tốt, về sau nói không chừng có thể dùng tới ngươi. Nguyệt Trung Thu phá lên cười, không nghĩ lại gặp dạng này sự tình, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động, ở vạn phân khẩn cấp, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, trực tiếp đem cơ tộc lão tổ này ném ra, nhất định sẽ rung động vô số người. Ha ha ha, tiểu tử ngươi tốt tặc, bất quá ta ưa thích, đến lúc đó nhìn ta lóe sáng đăng tràng liền có thể. Thiên Ma Châu cười tâu toét miệng lớn cười to, trong nháy mắt minh bạch Nguyệt Trung Thu dụng ý, ngươi không phải nói có chuyện hỏi chúng ta sao? Sự tình gì? Linh Căn tìm nửa ngày, không có chút nào thu hoạch, cũng là túi chữ vật ném cho Nguyệt Trung Thu. Sau đó, có chút nghi ngờ hỏi, bên ngoài biến thiên, phong vân dũng động, giống như là tận thế phủ xuống đồng dạng, tối tăm không mặt trời. Nguyệt Trung Thu vội vàng đem thiên địa bên ngoài dị tượng thuật lại một lần, hy vọng hai cái này cấp boss lão ngoan đồng có thể thấy được. Như vậy đại thủ bút, hai người kinh ngạc, riêng phần mình trầm tư. Nguyệt Trung Thu tạo ra nguyên thủy thiên địa, lộ ra một tia khe hở, để cho hai người có thể cảm nhận được phía ngoài gió tanh mưa máu cùng khí tức. T, hai người cảm thụ một phen về sau, lập tức ngược lại rút khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nguyệt Trung Thu dự cảm được không ổn, lập tức tim đập rộn lên, có thể khiến cho hai người biến sắc sự tình không nhiều. Tu La Thánh Thành tuyệt không đơn giản, đưa người biết rõ liên quan tới Tu La Thánh Thành tất cả tin tức nói nghe một chút. Thiên Ma Châu sắc mặt nghiêm túc, hai hàng lông mày cơ hồ dựng ngược lên, vội vàng mở miệng, quả nhiên là huyết tế chi pháp. Thiên Ma Châu nghe xong Nguyệt Trung Thu liên quan tới Tu La Thánh Thành tin tức về sau, gật đầu nói, ngươi không phải nói là người trong thiên hạ là vì đế kinh sao? Có biết cái kia đại đế là ai? Linh Căn mở miệng hỏi thăm, vị này đại đế phi thường thần bí, chỉ là có thứ nhất tin tức như vậy, không người nào biết lai lịch thực sự của hắn. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, ẩn ẩn cảm thấy bên ngoài phát sinh tất cả so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Người xác định cái kia hung linh bị phong ấn hòn đá là chúng ta ở nguyên thủy thế giới nhìn thấy cái kia một khối. Thiên Ma Châu con người ác liệt trầm giọng hỏi. Nguyệt Trung Thu gật đầu, điểm này hắn có thể khẳng định là hắn tận mắt nhìn thấy, không có sai. Đi thiên vực. Linh Căn kéo một phát Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu lập tức minh bạch ý của hai người, tâm ý khẽ động, đi thẳng tới tràn đầy cốt phấn hố to trước đó. Không có sai, ba người chúng ta vốn cho là thai nghén linh anh hòn đá là nơi này chính chủ. Hiện tại xem ra, chính chủ nên là phong ấn hung linh hòn đá. Thiên Ma Châu chỉ khối kia cự thạch nói ra. Cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hô, có chút không dám tin tưởng, khó trách chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy sẽ cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, linh anh là vạn vật chi linh thai nghén mà thành, không thể lại dùng tà ác như vậy phương pháp. Hiện tại xem ra, nếu không phải là linh anh ngộ nhập nơi này, nếu không có người cố ý gây nên. Linh Căn chắp hai tay sau lưng, đỏ bừng trên mặt lộ ra ngưng trọng. Ý tứ gì? Nguyệt Trung Thu hỏi, người cũng đã biết phía ngoài dị tượng là cái gì? Hai người đồng loạt hỏi, gặp Nguyệt Trung Thu lắc đầu. Hai người tiếp tục nói, nếu như chúng ta không có đoán sai, toàn bộ thiên vực bị một loại đại trận bao phủ, mà loại này đại trận phải dùng huyết tế chi pháp, qua năm tháng vô tận tích lũy, sau đó trùng sinh một cái sớm nên vẫn lạc nhân vật, cái gì? Nguyệt Trung Thu hô to, kinh khủng nhất là, loại này đại trận, triệt để vận chuyển thời điểm, là muốn cướp đoạt chúng sinh tinh, khí, thần, đạt tới viên mãn sau cùng. Nói cách khác, thiên vực trải qua này về sau, không một người có thể sống. Thiên Ma Châu rung động, không ngừng tắc lưỡi, loại này thủ đoạn, so với hắn sống lại thủ đoạn không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Thôn Thiên Nạp Địa, nghịch thế cải mệnh đại trận, đứng hàng thượng cổ 10 đại tuyệt trận vị thứ 3. Tuyệt thế khủng bố, Linh Căn giống như là đang tự nói, hoặc như là cho Nguyệt Trung Thu giải thích nghi hoặc, nghịch thế cải mệnh ai có khí thế như vậy? Nguyệt Trung Thu chấn động không gì sánh nổi. Kỳ thật, hắn nội tâm đã đại khái biết là người nào, nhưng vẫn là không nhịn được kêu lên sợ hãi. Chính là cái kia trong truyền thuyết đại đế, cũng là người trông thấy hung linh. Thiên Ma Châu câu nói này, ngữ khí mặc dù trầm thấp, nhưng lại phảng phất như là dường như sấm sét ở Nguyệt Trung Thu bên tai nổ vang. Thật là xảo diệu bố cục, muốn giấu giếm lừa gạt đại đế cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là chúng ta thấy, thì có 3 vị đại đế giáng lâm thế giới này, liền bọn họ cũng không phát hiện, 3 vị tuyệt thế đại đế sáng tạo ra một cái giống nhau như đúc thế giới. Lại nghĩ không ra, liền loại này diệt thế đại trận đều phục khắc xuống tới. Bây giờ, thế gian không đế, người nào có thể cản? Linh Căn ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như đang cảm khái, nhưng trên nét mặt tràn đầy cực kỳ bi ai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.